Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 phủ ngoài cửa. Như vậy tốt nhất bất quá. Giang Tuyết Phong khẽ mỉm cười, gật đầu nói, lần này mùa xuân phạm biên, là cái tiểu quốc, này quốc lực không cường, không biết vì sao phải khởi chiến loạn. Giang Tuyết Phong từ từ nghĩ, nếu là lần này bình định trở về, chỉ là muốn ra phong thái tử thái bảo chức xuông, hắn chức quan đã làm được đầu, nếu là lại có công lao, chỉ sợ tổ tông lưu lại khác họ không được phong vương tổ huấn, cũng đến sửa lại. Lão gia không hảo. Giang Tuyết Phong cùng Phúc Bá ở bên nhau cười nói, liền giống như là thường lui tới xuất chinh giống nhau. Lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận quỷ khóc sói gào kêu gọi. Giang phủ là tòa tam tiến tam xuất tòa nhà lớn, mặc dù là phủ ngoại đường phố ẩm ý lợi hại, ở trong phủ cũng nghe nói không đến. Lúc này kia tiếng vang kinh thiên động địa, tất nhiên là trong phủ hạ nhân ở lung tung kêu gọi, chuyện gì? Chậm một chút nói, hoang mang rối loạn, thành bộ dáng gì? Phúc Bá thấy Giang Tuyết Phong sắc mặt không tốt, vội vàng đi ra cửa phòng, ở tích thủy dưới hiên lạnh lùng nói. Xưa nay, Phúc Bá hiền lành dễ thân, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên tức giận. Hiển nhiên, lần này Phúc Bá là tới rồi tức giận bên cạnh Phúc Bá. Người nọ hoảng loạn tới rồi Phúc Bá trước mặt, định định thần, nói, không hảo, không hảo, rốt cuộc là chuyện gì? Phúc Bá bất đắc dĩ nhìn đối phương, thấy là ở trong phủ nhiều năm quê quán người, liền tức giận nói, bao lớn sự, đều phải chậm rãi nói, việc này chậm không được. Người nọ vội vàng nói, buổi sáng bị phái ra đi chọn mua gã sai vặt, đã chết, người nói cái gì? Ai đã chết? Sau khi nghe xong, Phúc Bá cũng không bình tĩnh lên, hỏi, nơi này là Lỗ Quốc đô thành, thiên tử dưới chân, như thế nào sẽ vô cớ xuất hiện mạng người kiện tụng? Tiểu nhân biết hôm nay lão gia xuất chinh, kia gã sai vặt xuất ngoại chọn mua, ta liền ở người gác cổng chờ. Người nọ nói, ai ngờ, gã sai vặt đi hồi lâu cũng chưa trở về, ta đành phải đứng ở phủ ngoài cửa chờ. Này vừa ra đi không quan trọng, kia gã sai vặt nguyên lai ở trước phủ cột cờ thượng treo, một tia hơi thở cũng không. Trước phủ cột cờ, lúc này Giang Tuyết Phong nghe nói đến hai người nói chuyện, vội vàng ra cửa phòng, hỏi, hồi lão gia. Đúng là, người nọ thấy là Giang Tuyết Phong ra tới, vội vàng nói, đi, đi xem, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám ở bản tướng quân trước phủ làm can. Kia Giang phủ là phụng chỉ sắc tạo phủ đệ, bởi vậy ở phủ môn ở ngoài có cao cao cột cờ. Tới Trương Hiển này địa vị, đem trong phủ gã sai và thi thể treo ở cột cờ phía trên, tất nhiên là muốn tới này trong phủ khiêu khích. Giang Tuyết Phong dù sao cũng là quốc trung đại tướng quân, đều có một phân uy nghi, hắn dẫn đầu dẫn đường, không bao lâu liền tới rồi phủ môn ở ngoài. Lúc này Giang phủ ở ngoài tụ tập vô số người, phần lớn là tiến đến xem náo nhiệt. Những người này chung có chút vui sướng khi người gặp họa tới xem Giang phủ chê cười, có chút lại là chỉ do nhàm chán tiến đến xem kịch vui. Đô thành bên trong khó được có mạng người kiện tụng, bởi vậy thật là có thể hấp dẫn người trong mắt. Buông xuống, Giang Tuyết Phong tới rồi phủ môn ở ngoài, quả thực thấy kia cột cờ phía trên treo một khối thi thể. Xem kia thân hình bộ dạng, đúng là hôm nay bị phái ra đi chọn mua gã sai vặt. Lão gia, cẩn thận. Giang Tuyết Phong đang muốn tiến lên, lại bị Phúc Bá kéo một phen, kéo đến phía sau. Giang Tuyết Phong đứng yên, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy kia gã sai vặt trên mặt che chở một đoàn hắc khí, đã là không có hơi thở, chỉ là loại này cách chết thực sự khó gặp, không biết là người phương nào việc làm. Hết chương.